Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 424, ta biết đạo bí mật của ngươi. Kuma hiện tại rất đau đầu, phiền phức theo nhau mà đến, hắn không muốn gây phiền toái, chỉ là đi nói một việc thôi. Kết quả, trước mắt đại phiền toái, hắn rất muốn đi thẳng một mạch, nữ nhân, liền là một cái phiền toái. Khụ khụ, là nữ nhân trước mắt, nữ nhân này, không biết đạo làm sao tìm được mình, vừa thấy mặt, rút kiếm, nhìn thấy hắn trực tiếp chặt, không hỏi mọi việc, điên cuồng nữ nhân rất khủng bố. Điểm này, Kuma lĩnh giáo qua, cũng không dám nói lung tung, ta nói, ngươi có phải hay không tìm nhầm người, muội tử mới mặc kệ Kuma nói cái gì lời nói, chặt không trúng, quay người, tiếp lấy chặt. Nàng tựa hồ không biết đạo mỏi mệt, lực lượng dùng mãi không hết, truy chặt, không trúng, tiếp lấy chặt, trong tay vô thượng khối lớn lưỡi đao lợi, chém sắt như chém bùn, tại cô em gái này trong tay, có chút lãng phí, nhưng muội tử có chút, một thanh dạng này đao, chỉ ít hơn chục triệu belly, muội tử treo hai thanh, lại chỉ xuất ra một thanh, uy, có thể nói một chút nguyên nhân sao? Phanh, bên người vách tường phá vỡ một cái cửa hang, điên cuồng nữ nhân đi tới, không thèm để ý chút nào trên người mình cho bụi, nàng hai tròng mắt lạnh như băng nhìn hằm hằm Kuma, tựa hồ Kuma là tội ác tày trời tội nhân hoặc là giết người nhà nàng người xấu. Bartholomew Kuma, ta sẽ không bỏ qua ngươi, còn tới, ngươi có hết hay không? Né tránh, Kuma không cùng nàng đánh, nữ nhân. Dù sao cũng nên cho chút mặt mũi. Nữ nhân này mang theo kính mắt muội tử, dáng người rất tốt, thời điểm tiến công, bé thỏ trắng nhảy tới nhảy lui, làm người khác chú ý. Tiến công không phải mù quáng tiến công, đi qua chuyên nghiệp huấn luyện nàng, tìm kiếm nhược điểm, từ mà tiến công, nàng và Kuma thực lực chênh lệch quá xa, căn bản không có cơ hội thủ thắng. Uy, người có thể tới nữa, ta cũng sẽ không khách khí. Kính ngươi là một đầu muội tử, ta để ngươi, ngươi liên tiếp làm can, liền là của ngươi không đúng. Hừ, ngươi cùng ta không khách khí, ta còn cùng ngươi không khách khí. Thương hại cấp trên của hắn Smoker thượng tá, muốn như thế rời đi, khả năng sao? Ta CG thế nhưng là hoa phí thật lớn khí lực mới tìm được Kuma vị trí. Vì chính là ra một hơi. Smoker thượng tá bị hắn đánh cho thảm như vậy, muốn lặng lẽ rời đi, nàng là tuyệt đối không cho phép. Đừng tưởng rằng ngươi là bạo quân Kuma, ta cũng không dám ra tay với ngươi. Tới đi, ăn ta một đao, sắc bén khối lớn đao. Đối diện bổ tới, Kuma mười phần im lặng, cùng nam nhân chiến đấu, hắn có thể trực tiếp động thủ, giết liền là, cùng nữ nhân động thủ, có chút cố kỵ. Dựa theo trước kia hắn, một viên áp lực pháo, để ngươi về nhà cày ruộng, nhiều năm lắng đọng, hắn ngang ngược tiêu trừ rất nhiều, động thủ, không sẽ trực tiếp giết rất nhiều người, nếu không có hắn tức giận, là sẽ không quá phận giết người, hắn đã đáp ứng người nào đó, không thể quá phận, khụ khụ, khối lớn đao lại sắc bén, tại bàn tay của hắn trước mặt, cũng là vô dụng, một đao như thế. Hai đao như thế, mười mấy đao vẫn là viên thịt trái cây, có thể nói là khắc tinh của hắn cũng không đủ. Vô dụng, ngươi vẫn là trở về đi. Smoker cần ngươi chiếu cố. Ngươi nếu là lại cố tình gây sự, nhưng không nên hối hận. Tượng đất, cũng sẽ có hỏa khí. Huống chi là Kuma, ta không động tay, không có nghĩa là ngươi có thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi điêu ngoa vô lý. Cuối cùng gặp nạn khẳng định là ngươi. Vì cái gì? Tại sao phải trọng thương Smoker thượng tá? Hiện tại Kuma là vương hạ thất vũ hải. Xem như cùng hải quân hợp tác đối tượng. Tại sao phải đối tự mình động thủ? Đây là nàng mong muốn đơn phương thôi. Kuma nghe được câu này, buồn cười nhìn xem cái này ngây thơ nữ nhân. Nữ nhân, ngươi quá ngây thơ rồi. Vương hạ thất vũ hải, nói là hải quân người. Trên thực tế, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Hắn là hải tặc, thân phận không thay đổi. Cho dù là có vương hạ thất vũ hải cái danh xưng này, không cải biến được hắn là hải tặc sự thật. Tại hắn là hải tặc trước đó, là một cái hải quân. Nhìn thấy Smoker cùng Tashiji, hắn mới không có hạ sát thủ. Bất quá, đó là thật lâu chuyện lúc trước. Nhìn lấy bọn hắn, luôn cảm thấy được mình năm đó. Hắn không có bọn hắn may mắn như vậy. Đụng phải người tốt, thưởng thức bọn hắn người. Người đi đi, được rồi. Nàng cố tình gây sự liền để hắn cố tình gây sự. Nữ nhân nha, trên cơ bản là như thế này. Hừ, Tashiji tức giận thu hồi nàng khối lớn đao. Rất sinh khí, nhìn nàng không ngốc, lại tiếp tục như thế. Nói không chừng Kuma thật sẽ hạ sát thủ. Mặc dù không biết đạo người này vì sao không giết chết mình. Vương hạ thất vũ hải cái này chế độ, nàng không phải là không có nghiên cứu. Đám người này thế nhưng là đại hải tặc, giết người không chớp mắt đại hải tặc. Nàng nhưng không tin người này là đại thiện nhân. Có chừng có mực, người để Smoker thượng tá đi tìm ngươi. Vì sao muốn tổn thương người? Nói lên cái này, Kuma rất ủy khuất, hắn không có động thủ. Vẫn luôn là Smoker tại động thủ. Cuối cùng, chính hắn ngã sấp xuống. Trách ta doài, chẳng lẽ để hắn thương hại ta? Một câu, ế trụ Tashiji, đúng vậy a, chẳng lẽ để Smoker tổn thương người? Người đã tìm Smoker thượng tá, lại tổn thương người, không cảm thấy rất quá đáng sao? Hắn muốn động thủ giết bọn hắn, trực tiếp động thủ cũng được, vì sao vẽ vời cho thêm chuyện ra? Đây chính là nàng đến đây tìm Kuma nguyên nhân. Người này không muốn giết mình bọn người, không có lực lượng, đần độn đi báo thù. Cũng không phải Tashiji tính cách, nữ nhân có thể điêu ngoa, không thể không có đầu óc. Quá phận, muội tử, ngươi cảm thấy ta như vậy quá phận sao? Quá phận, không tính quá phận, hải tặc, đối phó hải quân, chỉ là để hắn nhận vết thương nhẹ. Quá phận sao? Không giết hắn, xem như nể tình, không nên đem sự tình nghĩ đến quá mỹ hảo. Có sự tình, không phải ngươi muốn thế nào liền có thể như thế nào. Ta, chấm ngoặc kép, vô hình thuyết giáo, kinh khủng nhất, một lời không hợp, bị người cho thuyết giáo. Tashiji cảm thấy rất khó chịu, dĩ vãng đều là nàng thuyết giáo người khác. Hiện tại trái lại, coi như thế, người cũng không thể thương tổn Smoker thượng tá. Muội tử, người có phải hay không ưa thích hắn a? Tashiji muội tử một cái cúi đầu. Ngón tay nhỏ bắt đầu quấy. Điêu ngoa nàng, không có nổi giận đùng đùng bộ dáng. Ta giống như biết đạo khó lường bí mật. Cái kia lão thuốc nam có như thế để ngươi thích không? Mắc mớ gì đến chuyện của ngươi? Muội tử tức giận lên. Rất khủng bố. Tashiji lườm Kuma một chút. Bá đạo mở miệng. Ngươi chờ đó cho ta. Lần tiếp theo ta khẳng định sẽ để ngươi đẹp mặt. Muội tử ném câu nói tiếp theo, bối rối đào tẩu. Kuma chớp động con mắt, cô em gái này, nhìn kỹ, rất đáng yêu, thích cái kia lão thuốc nam, tựa hồ có điểm gì là lạ, một cái loli, một cái là lão đầu. Lão thuốc nam nghe được câu này khẳng định sẽ rất ủy khuất, hắn là trái ác quỷ năng lực, tóc tự nhiên màu trắng, không phải lão, chú ý, không phải lão. Hắn rất trẻ trung, tóc bạc, không thể nói ta lão. Ai, đáng tiếc thật tốt muội tử. Dạng này muội tử, không nên phối bên trên một cái lão đầu. Đáng tiếc, ngoại trừ đáng tiếc, còn có đáng tiếc. Kuma lắc đầu, nhìn kỹ chung quanh công trình kiến trúc. Lốc tao, một tòa tràn đầy truyền kỳ tiểu trấn. Bởi vì một cái người, để tòa này tiểu trấn danh dương biển cả. Tòa này tên là bắt đầu cùng kết thúc tiểu trấn. Từ đó, bắt đầu nó huy hoàng. Tấu chương xong. http://www.com.txt/79/79520/16802/316 HTML xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. www.com Sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. M. Sup.